Ngã Dục Phong Thiên, tập 73, chương 540. Chu Tiên Sinh ngạo nghễ. Dựa theo cách nói của Tây Mạc, thì đồ đằng của từng bộ lạc đều đến từ việc bộ lạc này nhiều năm trước xuất hiện dị yêu 12 dài, cũng chính là thiên yêu. Bởi vì chỉ có dị yêu cấp bậc này mới có thể trở thành đồ đằng. Mà đồ đằng này có thể được tộc nhân dùng mẫu hậu đại của dị yêu đó để vẽ thành lạc ấn trên thân thể, trở thành đồ đằng của bộ lạc, tiếp tục truyền xuống. Một bộ lạc cường đại có thể có nhiều đồ đằng, mà bộ lạc yếu nhược có lẽ chỉ có một. Đây chính là lai lịch của đồ đằng. Có thể nói, từng đồ đằng khác nhau đều đại biểu cho từng dị yêu thập nhị giai đã xuất hiện trong vô vàn năm tháng qua. Dị yêu thập nhị giai rất mạnh à? Mạnh Hào chần chừ một chút, hắn không thể phán đoán, Cổ Lạp cũng không nói được cụ thể, chỉ nói là rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh như thế nào thì có rất ít người biết được. Ở Tây Mạc, phàm là tu sĩ đồ đằng đều có thể khống chế dị yêu, chỉ là người có thể khống chế lượng lớn dị yêu thì chỉ có Tư Long. Ngoài trừ nghiên cứu đồ đằng ra, thì Mạnh Hạo không có buông tha cho việc cảm ngộ phù văn của tiên thủ. Đây cơ hội đã trở thành một loại bản năng của hắn. Không nói là thời thời khắc khắc nghiên cứu, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày hắn đều đặc biệt chuyên dụng một ít thời gian để đi cảm ngộ. Chính là vào Thánh Tuyết Thành này đã được mấy ngày rồi, nhưng gia tộc Hàng Tuyết này lại thủy chung không nhắc đến việc Hàng Tuyết tầm nữa. Thậm chí, ngay cả ước định luyện đan cũng không hề nhắc đến. Mấy ngày nay, chỗ của Mạnh Hào cũng chẳng có khách nào đến thăm cả, chỉ có một mình hắn giống như bị quên bán mất rồi. Mạnh Hào không sốt ruột, hắn ở trong trận chiến mấy ngày trước hiển lộ ra thực lực nhất định. Hắn tin tưởng vô luận gia tộc Hàng Tuyết này có tính toán gì đi chăng nữa, nhưng chỉ cần dùng đến chính mình, như vậy liền nhất định sẽ đến bái phỏng. Vả lại, nếu trận chiến này cứ tiếp tục duy trì, Mạnh Hạo càng tin tưởng độc của chính mình sẽ đem đến tác dụng càng lớn. Ví dụ, giữa chủ và khách tuy không nói là sẽ điên đảo, nhưng nếu khách mà mạnh thì chủ cũng chỉ có thể cúi đầu thôi. Cho nên Mạnh Hạo an tâm ngắm hoa, nghiên cứu đồ đằng, minh ngộ tiên thủ. Cùng lúc đó, ở bên trong nội thành Thánh Tuyết Thành, trong điện chính của gia tộc Hàng Tuyết, tính cả lão thái bà kia thì có bốn người đang khoanh chân đã tọa trong đó. Trước mặt là một chén đèn dầu, theo gió lạnh bên ngoài lay động, khiến cho đèn đuốc trong điện cũng lúc sáng lúc tối. Bốn người bọn họ là tứ đại trưởng lão của gia tộc Hàng Tuyết, đều có tu vi nguyên anh. Trong ngày thường, tòa trấn Thánh Thành, kinh sợ bát phương. Ta vẫn không đồng ý với đề nghị của tam trưởng lão. Việc liên quan đến Hàng Tuyết tạm quá quan trọng. Trong tộc hiện nay chỉ có hai ấu thể có thể bồi dưỡng được. Sao có thể dễ dàng đem tặng cho người ta chứ? Trong bốn người, một lão giả tóc bạc trắng, nơi mi tâm có ấn ký hình nguyệt nha. Giờ phút này ấn ký này chớp động, lão ngẩng đầu trầm giọng mở miệng. Bốn người này đối với chuyện của Mạnh Hạo đã tham thảo thật lâu, vẫn không thể thống nhất. Ta đồng ý thuyết pháp của nhị trưởng lão. Tu sĩ am hiểu dụng độc kia, đầu tiên không rõ lai lịch, tiếp theo chỉ có tu vi kết đàn nhưng lại dám lớn tiếng không biết ngượng, yêu cầu Hàng Tuyết tập. Người này đích thị là nhìn thấy Thánh Thành bây giờ lung lay sắp đổ, cho nên đi lên muốn vơ quét một khoản tài sản. Người như vậy, theo ý tưởng của lão phù, trực tiếp đi giết chết cho rồi, còn có tác dụng răn đe. Nói chuyện là một nam tử trung niên. Trong bốn người, nam tử này vẻ mặt âm trầm. Khi mở miệng, âm thanh lộ ra hàn khí. Việc này chúng ta cũng bàn bạc đã lâu. Người này bất kể là có mục đích gì, nhưng có thể đến vào lúc này. Bản thân đã nói rõ vấn đề, Vả lại trận chiến mấy ngày trước, hắn đã thể hiện ra chiến lược khiến lão thần coi trọng. Viện thủ như vậy, nếu bị chúng ta cự tuyệt, thì còn ai dám đến nữa? Tứ trưởng lão nói, hắn lai lịch không rõ. Tu sĩ mặc thủ đều là tán tù. Làm thế nào mới có thể đi chứng minh lai lịch chứ? Việc này lão thần đã hứa hẹn với hắn, tuyệt sẽ không thay đổi. Độc của hắn, nếu thật có thể phát ra tác dụng thì cũng thôi. Một khi quyết định thắng bại, hàng tuyết tầm chính là của hắn. Lão thái bà bình tĩnh mở miệng, âm thanh trầm thấp. Trong đại điện lại trầm mặc. Hồi lâu, vì đại trưởng lão duy nhất không có mở miệng kia, một thân đầu bạc dùng nhang thương lão. Vừa vặn thể hình cũng rất thấp bé, giống như là lão giả Chu Nho. Hai mắt đang nhắm bỗng nhiên mở ra. Chớp mắt, khi lão mở bừng đôi mắt, thì có tinh quang chợt hiện, khiến cho đại điện như bừng sáng. Ngọn đèn cũng bị áp chế mà muốn phục tắt. Được rồi, ba người các người tranh luận đã lâu ngày. Tất cả chờ sau khi Chu tiên sinh phân biệt độc huyết lại đưa ra quyết định. Vị trưởng lão này vừa xuất ngôn thì cả ba người, bao gồm lão thái bà kia, đều cúi đầu không nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau khi trôi qua hai canh giờ. Một trận tiếng bước chân từ bên ngoài đại điện truyền tới, bốn người đều ngẩng đầu, liền thấy một lão giả mặc trường bào màu đen, mang theo vẻ mặt gạo ghệ, cất bước đi tới. Theo sau lão là hai nữ tử còn trẻ, cẩn thận đi theo. Trên mặt còn lộ ra vẻ cuồng nhiệt cùng tôn kính, giống như chỉ cần một câu của lão giả này là các đàn có thể trả giá tất cả. Theo lão giả đi vào đại điện, bốn người trong điện trừ bỏ vị trưởng lão kia ra, thì ba người khác đều đứng dậy, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chu tiên sinh, mấy người mỉm cười mở miệng. Chư mổ tham kiến chư vị đạo hữu. Lão giả họ Chu thản nhiên mở miệng, vẻ mặt vẫn ngạo nghễ như trước. Dung nhan của lão không phải là trước già cả, mặt tràn đầy hồng quang, hơi thở ngạo nghễ cực kỳ rõ ràng. Hiển nhiên, do thân ở vị trí cao lâu ngày, cũng hoặc là người nịnh nọt mà dưỡng thành. Giờ phút này, nếu Mạnh Hạo ở chỗ này, chắc chắn chấn động, bởi vì lão giả này hắn nhận thức chính là chủ lô đan sư Chu Đức Hùng năm đó bị bắt vào mặt thủ của Đan Đồng Nhất Mạch. Chu lão nhi này năm đó có quan hệ khá hòa hoãn với Mạnh Hạo, hai người trên đường thậm chí còn có giao tình không nhạt. Lão cũng mang theo Mạnh Hạo đi đến không ít gia tộc tu chân, thu rất nhiều cung phụng. Bộ dáng lúc đó cùng bộ dáng hiện nay đều là một khuôn mẫu. Sau khi lão bị bắt đi, Mạnh Hạo còn âm thầm lo lắng, thậm chí lúc này đây đi vào mặt thủ đã từng cho người đi tìm hiểu nhưng lại không có một chút tin tức gì. Hắn vẫn cảm thấy đối phương chắc có lẽ là đang ở một địa phương nào đó của mặt thủ, chịu đựng cực khổ. Nhưng Chu Đức Khôn vào giờ phút này, bộ dạng còn đắc ý hơn cả năm đó nữa. Vẻ già cả nguyên bản năm đó, giờ phút này đã được hồng quang bao trùm, nhất là vẻ sùng kính cùng với ngượng ngùng trong mắt của hai nữ tử ở phía sau kia. Khi nhìn về phía lão, có thể thấy được Chu lão nhi ở chỗ này đích thị là cây già nở hoa, cứ nở lại nở. Chu tiên sinh không biết độc huyết kia nghiên cứu như thế nào rồi. Trong bốn người, đại trưởng lão mặc dù vẫn khoanh chân đã tọa nhưng lại tươi cười mở miệng, vẻ mặt rất là khách khí, cư xử như đồng mũi với nhau, không có một chút khinh thường nào đối với Chu Đức Khôn, chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Đan đạo của lão phù thiên hạ hiện nay chỉ có hai người vượt qua được. Một người là sư tôn của lão phù, các người cũng biết là ai, Đan Quỷ đại sư. Một cái khác thì là sư đệ của ta, Phương Mộc. Trừ hai người bọn họ ra, lão phù giáp nói thiên hạ đệ nhất. Chu Đức Khôn ngạo nghễ mở miệng, tay phải vung lên ném ra một cái bình ngọc. Độc huyết trong này xác thực không tầm thường, cho dù là lão phu cũng phải dùng mấy ngày mới hoàn toàn nghiên cứu ra được. Nếu ở địa phương khác, người này coi như là kiêu tử rồi, nhưng ở trong mắt của lão phu, người này cũng chỉ là một tên, có thể so với đan sư thôi. Một hơi của lão phu cũng đủ để hủy độc đan của hắn, khiến cho kẻ này hiểu được độc đạo, há có thể dễ dàng như vậy. Nếu nói là đỉnh cao của độc đạo trong thiên hạ ngày nay, lão phu chỉ bội phục một người, chính là sư đệ Phương Mộc của ta. Nhập ma đang vừa ra, danh hiệu đăng đỉnh đại sư, bất kỳ độc gì ở trước mặt hắn, hắn đều là lão tổ. Chu Đức Khôn, một bộ sư đệ chính mình lợi hại như thế nào, thì ngươi cũng có thể tưởng tượng bộ dáng ta cũng lợi hại như thế ấy. Hất cầm lên, ngạo nghễ mở miệng. Trước người lão, trừ đại trưởng lão cha, cả ba người còn lại ai nấy đều có vẻ mặt ngưng trọng, lại càng khách khí hơn. Về phần hai nữ tử trẻ tuổi phía sau Chu Đức Khôn, thì giữa mi tâm lại càng tràn đầy sùng bãi. Đang đỉnh đại sư đang đạo hiển hách, lão phu cũng rất là say mê, đáng tiếc chưa bao giờ đi qua Nam Vực, cũng vô duyên tiếp kiến. Lão giả có ấn ký Nguyệt Nha trên mi tâm, giờ phút này tươi cười mở miệng, vẻ mặt đều là chân thành. Hiển nhiên, mặc dù lão có nghe nói qua về Mạnh Hầu, nhưng vẫn chưa biết đến sự việc có liên quan đến Vạn Sinh Động. Chu tiên sinh thân là cao túc của Đan Quỷ Đại Sư, sư huynh của Đan Quỷ Đại Sư, một thân đan đạo kinh thiên động địa, lão hữu bội phục bội phục. Có đại sư ở đây, Thánh Tuyết Thành ta nhất định không thể phá. Tứ trưởng lão cũng là cười nói, trong lời nói rất là khách khí. Chu Đức Hùng ha hả cười, đáy lòng có chút cảm khái, chính mình ban đầu khi ở Nam Vực cũng không phải là cuồng ngạo như vậy, nhưng nơi này là mặt thủ chim không ỉa phần. Muốn sinh tồn, muốn làm cho người tôn kính, bản thân tuyệt đối không thể khiêm tốn. Một điểm này, lão từng được giáo huấn sâu sắc. Giờ phút này ngạo nghễ gật đầu, một bộ người nói rất đúng. Đáy lòng cô lão cũng đầy cảm khái, nghĩ đến sự tuyệt vọng của chính mình lúc trước khi bị bắt vào mặt thủ, nghĩ đến đời này vĩnh viễn không thể quay lại tông môn. Nghĩ đến nơi đây không có người hầu hạ, không có sự cung phụng của những gia tộc tu chân kia. Lúc này, lão cảm thấy nhân sinh một bộ xám xịt. Nhưng lại không nghĩ đến khổ tận cam lai, chính mình sau nhiều thăng trầm, thì cứ như biến thành bảo vật vậy. Bị cướp đến đây cũng chỉ là tùy ý, luyện chế mấy viên đan dược, lập tức khiến cho mọi người thán phục. Từ đó về sau, ăn no, uống ngọt, muốn gì được nấy, lại còn được an bài cho hai tiểu nữ tử làm bạn. Ngày tháng trôi qua cực kỳ dễ chịu, thế mà so với ở Đan Đông nhất mạch còn muốn thoải mái hơn. Hồi tưởng cả đời này của chính mình, đáy lòng Chu Đức Hùng càng phát ra cảm thán. Lão cảm giác mình sợ là cả đời này cũng không thể gặp lại được đồng tông năm đó nữa rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Nghĩ đến đây, lão vội ho một tiếng, tiếp tục giữ vững ngạo nghễ. Chỉ là tiểu độc mà thôi, không tính là cái gì. Cho lão phu luyện chế một ít, đảm bảo tu sĩ Tây Bạc này một đám không thể không phục. Chu Đức Khôn tiếp tục chém gió, làm ra vẻ mặt tà đầy. Nếu loại độc đan này, Chu đại sư có thể giải, cũng có thể điều chế. Như vậy có thể mời vị tu sĩ kia ra khỏi bổn thành được rồi. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng. Lão vừa dứt lời, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão lập tức gật đầu. Đang muốn đồng ý, lão thấy bà nhíu mày, thản nhiên nói. Ta không đồng ý, Chu tiên sinh thật sự là đại sư đăng đạo, nhưng độc của vị tu sĩ kia có thể khiến cho Chu tiên sinh phải nghiên cứu mấy ngày, cũng có thể thấy được hiệu quả của nó. Hơn nữa trọng yếu nhất là, lão thân tận mắt thấy qua độc của người này. Để phòng ngừa vạn nhất, nếu thật phải mời người này ra khỏi Thánh Tuyết Thành, còn cần phải xác định độc của người này trước cuộc có hiệu quả như thế nào. Nếu Chu tiên sinh thân là đại sư đăng đạo, không bằng cùng với người này tỉ thí một hồi, cũng để ngài tự mình vạch trần bộ mặt của người này, giúp cho đám chúng ta cũng rõ ràng sáng tỏ. Lão thái bà vừa dứt lời thì lại nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão chần chờ một chút, nâng tay ngăn trở hành động của nhị trưởng lão, cùng tứ trưởng lão đang muốn mở miệng mà nhìn về phía Chu Đức Khôn. Chu đại sư, ý của ngài thế nào? Chu Đức Khôn cười ngạo nghễ. Cũng tốt, lão phu cũng muốn xem vị tiểu tử hậu bối này. Chỉ đạo một chút, đã hắn biết được đan đạo Nam Vực mênh mông, cũng cho hắn hiểu được địa vị cao nhất của đan sư đến từ Nam Vực. Chu Đức Khôn vừa nói xong, đại trưởng lão mỉm cười gật đầu. Vị Chu đại sư trước mắt này, đại trưởng lão rất là bội phục, cũng đã tự mình khảo nghiệm đan dược của đối phương. Đây tuyệt đối là đệ nhất nhân của toàn bộ Mặc Thổ. Giờ phút này, lão ha ha cười, đứng dậy ôm quyền, ba người trưởng lão bên cạnh lão cũng đều hơi hơi như thế. Bên trong không khí tường hoa này, lão thái bà thầm than một tiếng. Thầm nghĩ việc mình có thể làm chỉ có thể đến đây mà thôi. Bản thân đã cực lực tranh thủ, cũng coi như báo đáp ân tình đối phương hai lần cứu hàng tuyết sang. Đương nhiên, có tộc nhân tiến đến nơi của Mạnh Hạo thông tri. Trần chỉ đạo đan đạo này, cuối cùng được định tại 3 ngày sau. Việc này như gió, truyền khắp toàn bộ Thánh Tuyết Thành, vô luận là tộc nhân của gia tộc Hạng Tuyết hay là tu sĩ ngoài thành, sau khi nghe được tin tức này đều chấn động tinh thần. Bọn họ biết được danh hào của Chu Đức Khôn. Mấy năm qua, ba chữ Chu Đại Sư này ở trong toàn bộ Thánh Tuyết Thành như mặt trời ban trưa. Thậm chí cũng chính bởi vì có Chu Đại Sư mới khiến cho Thánh Tuyết Thành hấp dẫn càng nhiều tán tu. Bọn họ tập trung ở chỗ này không tiếc bất cứ giá nào với mong muốn đổi lấy đan dược. Vô luận là trong lòng hay là ở mặt ngoài đều đã đem Chu Đức Khôn trở thành đan sư đệ nhất của Mặc Thổ. Thậm chí còn có không ít tu sĩ sau khi uống đan dược của Chu Đức Khôn thì lập tức chấn động, cho rằng cho dù là toàn bộ Nam Vực, Chu Đức Khôn cũng nhất định là đại sư cao nhất. Kể từ đó, thanh danh của Chu Đức Khôn ở trong Thánh Tuyết Thành càng ngày càng lớn, nhất là bởi vì Đông Lạc Thành cách nơi này quá xa, cho nên Mạnh Hạo mới không có điều tra ra. Chương uy danh đan đỉnh. Giờ phút này nghe nói Chu Đức Khôn muốn chỉ đạo đan đạo, toàn bộ tu sĩ trong thành đều oanh động, toàn bộ đều tính tự mình đi quan sát. Một mặt là trợ uy cho Chu đại sư, một mặt còn lại là khát vọng đi xem rốt cuộc luyện đan là như thế nào. Việc này vốn đã oanh động Thánh Tuyết Thành, nhưng ngay sau đó còn có một tin tức được truyền ra từ trong đại điện của Chu Đức Khôn rằng ngày chỉ đạo luyện đan, Chu đại sư quyết định dựa chiến công tuyển ra 10 người tự mình luyện đan cho 10 người này. Tin tức này vừa ra lập tức đã hình thành oanh động. Trong thành trì thì xôi trào, còn Mạnh Hạo thì vẫn khoanh chân đã tọa trong viện. Bên người từng đóa liên hoa đua nở, trong tay hắn cầm một tờ thiệp mời, biểu cảm cổ quái. Tựa tiếu phi tiếu khiến cho hàng tuyết sang ở một bên có chút nhìn không ra tâm tư của Mạnh Hạo. Này, ngươi đây là biểu cảm gì à? Hàng tuyết sang áp chế nội tâm lo lắng, nàng cũng không biết làm sao vậy. Kể từ ngày đó, khi Mạnh Hạo ở trên đỉnh đầu Mang Cự Nhân, mỉm cười với bản thân, nói ra những lời kia. Hơn nữa chính mình chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới, liền bất tri bất giác sẽ vì đối phương mà lo lắng. Nhất là này nghe được việc của Chu đại sư, liền chạy đến nơi này trước tiên nhanh chóng nói cho Mạnh Hạo. Không có gì, chỉ là cảm thấy Chu Đức Khôn này có chút thú vị. Mạnh Hạo mỉm cười, thản nhiên mở miệng. Ngươi! Hằng Tuyết Sang lo lắng dậm chân. Chu đại sư đã đỉnh phong đan đạo, đệ nhất nhân của đan đạo Mặc Thổ, cho dù ở Nam Vực cũng đều là thanh danh hiển hách. Là đệ tử thân truyền của Đan Quỷ đại sư, hơn nữa còn là sư huynh của Đan Quỷ đại sư. Ngươi có biết Đan Quỷ đại sư không? Nghe nói qua Đan Đỉnh đại sư chứ hả? Nhân vật thuộc hạng thiên kiêu như vậy mà ngươi cư nhiên còn không thèm để ý à? Ngươi chẳng qua là luyện được tí tẹo độc đan thôi, thế mà còn không thèm lo lắng gì nữa. Hàng Tuyết Sang nhìn Mạnh Hạo một bộ rất tức giận. Nàng vốn là xinh đẹp, một bộ biểu cảm như vậy, thoạt nhìn lại xinh đẹp như hoa, như cùng với hoa sen bốn phía tranh nhau phát sáng vậy. Mạnh Hạo lắc đầu cười, nhưng hai mắt lại có một tia sáng chợt lóe, nhỏ không thể thấy. Đáy lòng âm thầm cân nhắc hàm nghĩa trong giọng nói của Hàn Tuyết Sang. Đan Quỷ đại sư, tại hạ đương nhiên nghe nói qua, cũng rất tôn kính. Nhưng cô nói Đan Đỉnh đại sư là... Mạnh Hạo trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc hỏi. Người thế nhưng không biết Đan Đỉnh đại sư ư? Hàn Tuyết Sang mở to mắt, một bộ khó tin. Cũng khó trách, ngươi là tán tu, không có tiếp xúc với nam vực, càng không cách nào tiếp xúc với người đi qua nam vực, không biết Đan Đỉnh đại sư cũng là chuyện có thể tha thứ. Trong lời nói của Hàn Tuyết Sang, hơi có chút đắc ý nhỏ. Nói cho ngươi biết, Đan Đỉnh đại sư là đệ nhất thiên kiêu của Tử Vận Tông nam vực, kỳ danh Phương Mộc, là đệ tử truyền thừa của Đan Quỷ đại sư. Đan đạo chấn động thiên hạ, ngày sau nhất định cũng là một đại nhân vật truyền khắp bát phương. Hắn am hiểu luyện chế độc đan, đối với đan đạo lại càng có giải thích độc đáo. Cửu Minh Mặc Thủ không ai không biết, cuộc đời này của ta có một nguyện vọng, hy vọng một ngày kia có thể đi nam vực bái phỏng Đan Đỉnh đại sư, có thể khẩn cầu hắn luyện chế cho ta một viên thuốc. Khi Hàn Tuyết nói thì ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Mạnh Hạo ho khan một tiếng. Cũng không có khoa trương như vậy chứ. Hắn theo bản năng mở miệng, nhưng lời nói vừa ra, ánh mắt Hàn Tuyết Sang liền có chút không tốt. Ngươi không tin à? Không phục sao? Hàn Tuyết Sang trừng mắt lên, từ sau khi Mạnh Hạo cứu nàng hai lần, nàng phát hiện mình ở trước mặt đối phương không còn sự gò bó lúc trước nữa. Nhiều thêm một phần tùy ý. Ngươi có thể không tin người khác, có thể không phục kẻ bên cạnh, nhưng ngươi không thể không tôn trọng Đan Đỉnh đại sư. Đan Đỉnh đại sư Phương Mộc 17 tuổi bái nhập Tử Vận Tông, trở thành dược đồng. Vừa mới vào tông môn đã dẫn đến một màn kinh thiên, vận chuyển công pháp của Đan Đông nhất mạch Tử Vận Tông, hiển lộ tư chất trước đây chưa có, khiến cho mọi người được khiếp sợ. Thậm chí, một vị trưởng lão của Đan Đông nhất mạch còn tự mình ban cho hắn tư cách tham gia thí luyện thăng chức đan sư. Trở thành người đầu tiên nhập môn không đến một năm liền tham dự thí luyện. Trong đó, thí luyện Thảo Bộc trở thành đệ nhất nhân trước đây chưa từng có, từ xưa đến nay hiếm thấy cực kỳ. Rồi sau đó, lấy ưu thế áp đảo, trực tiếp thăng chức đan sư, tự nghĩ ra nhập ma đan, làm cho nam vực oanh động kinh thiên, lại cùng với Sơn Cửu đại sư cá cược luyện chế ra vạn cương đan, sau này được gọi là vạn pháp không thể toái diệt, trở thành chủ lô. Tiếp sau đó lại đấu đan với Thanh La Tông, kỳ đạo kinh thiên. Ngay sau đó, tại miệng giếng thượng cổ Minh Ngộ, chém giết Thanh Diện kết đan, kinh sợ đạo tử Mặc Thổ cùng, danh chấn thiên hạ. Tiếp đến là thí luyện tử lô ở Tử Vận Tông, lấy thành tích đệ nhất nhân trước đó chưa từng có. Lực áp thiên kiều trở thành tử lô, trở thành đệ tử truyền thừa của Đan Đông nhất mạch. Mà những điều này cũng chỉ trong mấy năm mà thôi, nhân vật như vậy, người không phục sao? Người không phục à? Hàn Tuyết Sang giống như giận thật à? Lời nói rất nhanh, xuất khẩu không ngừng. Mạnh Hạo nghe thấy mà sửng sốt một chút, trên mặt ẩn đỏ, có chút ý tứ ngại chết đi được. Dù sao thì được người ta khích lệ, khen ngợi ngay trước mặt như vậy, hắn vẫn chưa quen cho lắm. Chỉ là đối với việc Hàn Tuyết Sang biết rõ chuyện của mình như thế, Mạnh Hạo cảm thấy có chút khó tin. Chẳng lẽ là nàng này cố ý tìm hiểu qua chuyện của ta? Mạnh Hạo lại ho khan một tiếng, đáy lòng có chút đắc ý. Mắt nhìn cái loại biểu cảm, nếu ai không tôn trọng Đan Đỉnh đại sư, nàng sẽ liều mạng này của Hàn Tuyết Sang. Mạnh Hạo tựa tiếu phi tiếu. Nếu vị Đan Đỉnh đại sư này biết ở Mặc Thủ cũng có giai nhân sùng kính như thế, thì nói không chừng sẽ vui muốn chết luôn ấy chứ. Mạnh Hạo ha ha cười, trêu ghẹo nói, ha, ngươi không cần trào phúng, bản cô nương chính là thích Đan Đỉnh đại sư, thế thì sao? Ta liền thích hắn. Hắn chính là tình lữ trong mộng của ta đấy. Hàn Tuyết Sang hừ một tiếng. Mạnh Hạo cười cười, đáy lòng giờ phút này đã hiểu được chuyện tình có liên quan đến vạn sinh động, cũng không biết là vì nguyên nhân gì, người Mặc Thủ cũng không biết. Có lẽ tin tức bế tắc, cũng có lẽ là chuyện chính mình chạy khỏi vạn sinh động, rơi khỏi Tử Vận Tông, chạy nạn, bị người áp chế. Gặp bộ dạng biểu cảm này của Mạnh Hạo, Hàn Tuyết Sang đang muốn mở miệng, nhưng giống như nghĩ đến điều gì, ánh mắt hóa thành thương hại. Nét cười của ngươi nhìn như thường, nhưng trên thực tế hiển nhiên là tính che giấu nội tâm hâm mộ với Đan Lĩnh đại sư mới cố ý trả vẻ như thế đây mà. Hàn Tuyết Sang thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến người trước mắt này cũng coi như cứu mình hai lần, vả lại cũng không có làm cho mình chán ghét. Hơn nữa mấy ngày này, trong đầu nàng luôn xuất hiện một màn trên chiến trường ngày đó. Hàn Tuyết Sang đáy lòng mềm nhũn. Trương, Chu Đức Hôn cùng Mạnh Hạo. Ngươi cũng không cần quá mức mất mát. Ngươi ưu tú, nhưng Đăng Đỉnh đại sư đương thời hiếm thấy. Ai, ngươi ngàn vạn lần đừng có nổi giận a. Ta tin tưởng tương lai của ngươi cũng không tầm thường. Hàn Tuyết Sang nghĩ đến lời nói cùng với sắc mặt của Mạnh Hạo trước đây, càng cảm thấy đối phương có chút không qua được sự tự tôn của chính mình, nên mới có phản ứng như vừa rồi, liền vội vàng an ủi. Mạnh Hạo dở khóc dở cười, hắn tự nhiên không thể nói cho đối phương biết. Người trước mắt người chính là Đăng Đỉnh đại sư mà cô sùng bái, khát vọng có thể trở thành tình lữ, đệ tử truyền thừa chân chính của Đăng Quỷ đại sư. Bất diệt hỏa trong cơ thể có bí quyết đang đạo tái sinh, danh chấn nam vực. Làm sao bây giờ à? Nếu người thua Chu đại sư thì sẽ không còn biện pháp nào để đạt được Hàn Tuyết Tầm nữa rồi. Việc này tổ nãy nãy cũng không thể quyết định cuối cùng. Hàn Tuyết Sang vội vàng nói sang chuyện khác, tự nhiên liền nghĩ đến vấn đề này, nhíu lại đôi mi thanh tú mở miệng. Hơn nữa trong gia tộc chỉ còn có hai ấu thể có thể tế luyện ra, vả lại còn cần một năm, nếu không bản thân ta cũng có thể giúp ngươi lấy ra. Nhưng ta không biết tế luyện. Hàn Tuyết Sang đưa mắt nhìn Mạnh Hạo, đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng liếc mắt liền thấy Mạnh Hạo kia biểu cảm giống như dở khóc dở cười, không cho là đúng. Biểu cảm này rơi vào trong mắt của nàng, càng khiến nàng cảm thấy giận dữ. Bộ dạng hắn giống như có tim không có phổi, vì thế tức giận dậm chân. Mặc kệ ngươi, chính ngươi còn không sốt ruột, ta việc quá gì phải sốt ruột thay cho ngươi chứ. Bộ dạng này làm cho Mạnh Hạo cảm thấy có chút mới lạ, vô luận là Hứa Thanh hay là Sở Ngọc Yên đều chưa từng ở trước mặt Mạnh Hạo có hành động như vậy, khiến cho Mạnh Hạo không khỏi nhìn Hàn Tuyết Sang thêm vài lần. Nhìn cái gì? Hàn Tuyết Sang trừng mắt liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, trái tim cũng không khỏi gia tốc nhảy lên vài cái, theo bản năng nghiêng mặt, bộ dáng rất hung ác. Nhìn cô rất xinh đẹp chứ sao? Mạnh Hạo cười cười chớp chớp mắt. Ngươi! Mặt Hàn Tuyết Sang nháy mắt đỏ lên, có chút thất kinh, lại còn lui phía sau vài bước, nín nửa ngày trước cuộc nói ra một câu. Ngươi đang đùa giỡn ta sao? Hàn Tuyết Sang nghiêm túc nói. Mạnh Hạo gãi gãi đầu, ý cười trên mặt càng đậm, hắn đột nhiên cảm giác được đi khiêu khích một tiểu nha đầu như vậy là một chuyện tình rất vui vẻ, vì thế vội ho khan một tiếng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thanh âm nghiêm túc của Hàn Tuyết Sang lại truyền đến. Tổ nãi nãi đã từng nói qua, trong gia tộc có tộc quy, nếu có ai dám đùa giỡn nữ tử của gia tộc Hàn Tuyết ta sẽ bị làm tượng băng. Nếu không làm thành tượng băng, ngươi sẽ nợ ta một cái hứa hẹn. Mạnh Hạo sửng sốt, loại quy định không giảng đạo lý này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến. Ngươi nhớ cho kỹ, ngươi nợ ta một cái hứa hẹn. Trong mắt Hàn Tuyết Sang hiện lên một tia giảo hoạt, đắc ý nói, nói xong liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái rồi che miệng cười, thân hình thoáng động, xoay người rời đi. Hai chân tròn lẳng, bờ mông căng tròn xinh đẹp, còn có vòng eo nhỏ thon thả. Ở một khắc này, cùng thanh xuân của nàng phát ra mị lực kinh tâm động phách. Người thì đã đi xa, mị lực thì vẫn còn như trước. Mạnh Hạo nhìn đối phương đi xa, yên lặng cười, ánh mắt rơi ở trên thiệp mời trong tay, nhìn ba chữ Chu đại sư trong bay phượng múa ở bên trên, tươi cười càng thêm sáng lạng. Cũng tốt, ba ngày sau, liền đi xem Chu đại sư này. Ở mặt thủ mấy năm này, đàn đạo có tinh tiến hay không? Mạnh Hạo mỉm cười, thu hồi thiệp mời, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ở bên trong hoa sen, cảm ngộ hình dạng hoa sen, minh ngộ liên hoa chi ý. Tiếng ngáy quanh quẩn, đó là thanh âm của man cự nhân đang ngủ say, còn có cổ lạp đáng thương, Cho dự là manh cự nhân đã ngủ, gã cũng phải ở bên cạnh không ngừng mà giết súc vật, chuẩn bị cái ăn cho manh cự nhân sau khi tỉnh dậy. Cái loại cảm giác bi ai này luôn thường trực trên mặt gã, khiến gã vô cùng hoài niệm cuộc sống ở Tây Mạc. Cùng lúc đó, trong nội tâm của gã, mới vừa nghe thấy lời nói của Hàn Tuyết Sang cùng với Mạnh Hạo xong, gã bỗng nhiên, đối với vị đang đỉnh đại sư cường đại, thần bí kia cũng chờ mong thật sâu. Cho dù là bị người nô dịch, cũng phải là nô dịch trong tay của vị đăng đạo thiên kia của nam vật kia mới không tính là mai một Cổ Lạp ưu tú ta. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáy lòng Cổ Lạp lại càng thêm bi ai. Thời gian chậm chạy trôi qua. 3 ngày qua đi rất nhanh. Trong 3 ngày này, Hàn Tuyết Sang đến đây 2 lần. Mỗi lần nhìn thấy Mạnh Hạo đều là một bộ biểu cảm không thèm để ý thì sẽ tức giận. Lần cuối cùng tiến đến thì là 3 ngày đã qua, tỷ thí đã đến. Mặt nàng trực tiếp đen lên, sau khi đưa đến một miếng ngọc giản thì xoay người rời đi. Trên ngọc giản có mấy cái đan phương đều rất đơn giản. Trên đan phương này, Mạnh Hạo nhìn ra dấu vết thuộc về đan đạo của Chu Đức Khôn. Hiển nhiên đây là do Hàn Tuyết Sang không biết dùng phương pháp gì mà lấy được, muốn cho Mạnh Hạo học tập. Như vậy thì khi tỷ thí sẽ không thua quá thảm. Ngược lại là một tiểu nha đầu nhiệt tâm. Mạnh Hạo cười cười, nghiêm túc nhìn ngọc giản một chút rồi phất tay, ngọc giản thành bụi. Khi đứng dậy thì nhoáng lên một cái, đã ở trên đỉnh đầu của man cự nhân. Đi thôi, nói không chừng lần này thực sự là phải chỉ điểm Chu Đức Khôn một chút rồi. Tạo nghệ đăng đạo của lão, không ngờ lại thụt lùi nhiều như vậy. Mạnh Hạo lắc đầu, man cự nhân mạnh mẽ mở to đôi mắt, mang theo mấy phần bất mãn nhưng vẫn là đứng lên, thân hình cao lớn 30 trượng, giống như một tòa núi nhỏ, ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng. Tay phải chập mạnh lên trên mặt đất, nhấc lên một miếng thịt lớn nhét vào trong miệng. Thịt, thịt, mơ hồ gầm nhẹ. Man cự nhân nện bước đi nhanh, trực tiếp chạy ra khỏi sân. Bên ngoài sân, khu vực Thánh Tuyết Thành có từng trận tiếng chuông quanh quẩn. Phàm là tu sĩ nghe được tiếng chuông đều lập tức nghĩ tới truyền lưu có liên quan đến việc Chu Đức Khôn đại sư luyện đan mấy ngày nay, thì nhất thời cũng đều phấn chấn. Phải biết rằng Thánh Tuyết Thành lúc này vì chống cự lại đột kích của Mặc Thủ đã lấy đi lượng lớn pháp bảo cùng những thứ cần cho tu hành. Những vật phẩm này căn cứ vào chiến công bất động có thể đạt được từ gia tộc Hàn Tuyết, cũng chỉ có gia tộc Hàn Tuyết, một đại tộc từng đứng đầu Cửu Minh mới có thể có được nội tình như thế. Lần này mấy ngày trước, Chu Đức Khôn có nói sẽ luyện đan cho 10 chiến sĩ có công trạng lớn nhất, đã sớm dẫn tới oanh động cực lớn. Lúc này cùng với tiếng chuông quanh quẩn thì không ít tu sĩ chạy tới quảng trường Thánh Tuyết ở phía đông thành trì. Man cự nhân dưới chân Mạnh Hạo xuất hiện, đạp trên mặt đất vang lên tiếng trầm đục. Ở trong thành trì này phá lệ nổi bật, cho dù là khoảng cách rất xa cũng có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình làm cho lòng người kinh hãi của man cự nhân kia. Tiếng động trầm đục khuếch trương tản ra, man cự nhân nện bước đi nhanh, cấp tốc chạy về phía trước, căn bản là không cần phi hành, trực tiếp nhảy một cái thì cũng đã gần 100 trượng. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đỉnh đầu cự man, bên tai có gió gào thét mà qua. Trong gió lạnh này ẩn ẩn còn có bông tuyết bay xuống. Hắn không nhìn tới đám người xung quanh, chỉ là hướng man cự nhân truyền âm thanh, liền nhắm hai mắt lại. Cũng chính là thời gian hơn 10 cái hô hấp, khi Mạnh Hạo mở mắt ra thì đúng lúc man cự nhân vừa nhảy một cái nhưng lại trực tiếp lướt qua một con sông đã kết băng trong thành, trực tiếp xuất hiện ở ngoài quảng trường Thánh Tuyết. Lúc này trên quảng trường đã tụ tập mấy trăm cư sĩ đến sớm. Những người này tấp nập vây xung quanh. Khi nhìn thấy man cự nhân thì đều tản ra nhường đường. Cho dù là ai, thì khi nhìn thấy một man cự nhân cao hơn 30 trượng đang chạy nhảy như núi độ ấy, thì đều theo bản năng mà lựa chọn né tránh. Tại trung tâm quảng trường lúc này, không một bóng người. Với thân phận của Chu Đức Khôn ở Thánh Tuyết Thành hiện nay, thì tự tin sẽ không đời nào đến đợi từ trước được rồi. Ngay khi Man Cự Nhân chạy đến quảng trường, thì Mạnh Hạo mở bừng mắt ra, thân hình nhoáng lên, trực tiếp bay về phía trước, không thèm để ý đến ánh mắt của tu sĩ bốn phía đang tập trung về phía mình. Vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi bước đến, đứng giữa quảng trường. Lúc này đã sắp đến trưa, nhưng hàng phong vẫn gào thét xung quanh. Từng bông tuyết rơi xuống, có không ít động lại trên người, trên tóc Mạnh Hạo. Hắn vẫn không sốt ruột, yên tĩnh đứng trong quảng trường chờ đợi người tới. Hắn chính là người có ước định cùng với gia tộc Hàng Tuyết lấy luyện chế độc đan đuổi Hàng Tuyết Tầm. Người này nếu ở thành trị khác có lẽ thực sự là đến lúc hiển lộ tài năng, nhưng không khéo là ở Thánh Tuyết Thành chúng ta có Chu Đức Khôn đại sư. Trên chiến trường hôm đó, nếu không phải do Chu Đức Khôn đại sư có một lô đan dược đã đến thời khắc mấu chốt không thể phân thần, thì cũng chẳng đến lượt độc của người này hiển lộ uy lực. Mọi người xung quanh không ngừng bàn tán. Không lâu sau đó, bốn vị đạo trưởng hóa thành cầu vòng mà đến, xuất hiện trên quảng trường. Sau bốn người này là mấy chục tộc nhân của Hàng Tuyết gia cũng lần lượt tiến đến. Hàng Tuyết Sang cũng ở trong số đó. Khi ánh mắt đảo qua Mạnh Hạo thì thoáng lộ ra vẻ thân thiết. Về phần bốn người kia chính là tứ đại trưởng lão hiện nay của gia tộc Hàng Tuyết. Đại trưởng lão thân như Chu Nho, nhưng một thân tu vi dù không cố ý tản ra cũng làm cho tu sĩ bốn phía đều cảm giác tu vi vận chuyển bị bế tắc, vẻ mặt hiển lộ ra cung kính đối với cường giả. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão còn có vị lão thái bà kia đều là thân phận tu sĩ nguyên anh, khiến cho bọn họ mới vừa xuất hiện bốn phía lập tức an tĩnh lại. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, khoảng năm hơi thở sau khi tứ trưởng lão của gia tộc Hàng Tuyết xuất hiện thì thân ảnh Chu Đức Khôn dưới sự bao vây của mấy nữ tử trẻ măng cũng xuất hiện ngạo nghễ trên đường, dần dần đi tới. Khi tất cả tu sĩ nhìn thấy lão đều đồng loạt cung kính lộ ra mỉm cười, ôm quyền bái kiến. Bái kiến Chu đại sư. Đa tạ đan dịch của Chu đại sư lần trước, tu vi của tại hạ có chút đột phá, Chu đại sư có điều cần, tại hạ nhất định báo đáp. Ha ha, mấy ngày không gặp, phong thái Chu đại sư càng hơn trước. Các loại âm thanh cứ thế liên tiếp truyền ra. Chu Đức Khôn chốc chốc lại mỉm cười, giữ vững ngạo nghễ, sau khi đi lên quảng trường thì chào hỏi với tứ trưởng lão của gia tộc Hàng Tuyết, sau đó mới mang theo ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Mạnh Hạo. Tên gì? Chu Đức Khôn làm cha một bộ tiền bối đang đạo thản nhiên mở miệng. Phương Mộc. Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng, nhìn bộ dạng này của Chu Đức Khôn, đáy lòng có chút cảm khái, thầm nghĩ. Chính mình lúc trước còn lo lắng cho đối phương, hiện tại vừa thấy Chu lão nhi này sống thoải mái không biết bao nhiêu mà nói. Chu Đức Khôn nghe được cái tên Phương Mộc này, nhất thời sửng sốt. Không chỉ có lão sửng sốt, ánh mắt Hàng Tuyết Sang cũng trợn trừng mắt lên, giống như rất tức giận, liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái. Tu sĩ xung quanh đây, ở trong một khắc này, cũng theo bản năng trầm mặc, nhưng sau đó lại có tiếng cười truyền ra. Phương Mộc, chẳng lẽ là vị đăng đỉnh đại sư, thanh danh hiển hách nam vật kia sao? Có ý tứ, đây là một loại nhục nhã đối với Chu đại sư à? Có thể có gan mở miệng như thế, xem ra người này có lẽ có chút bản lĩnh, đáng tiếc gặp Chu đại sư vẫn là bị ép xuống một cái đầu. Khi tiếng cười nói truyền ra từ bốn phía thì Chu Đức Khôn nhíu mày, liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, hừ lạnh một tiếng. Tiểu bối vô tri, cái tên Phương Bọc này há lại có thể để ngươi tùy tiện nói ra, đó là sư đệ của lão phù, là đăng đỉnh đại sư. Chu Đức Khôn vung tay áo, vẻ mặt ngạo nghễ, giống như cảm giác mình thân là sư huynh của đăng đỉnh đại sư, cực có thân phận. Vốn chỉ tính toán chỉ đạo một hai cho người trên phương diện đan đạo, nhưng tiểu bối người lại to gan như thế, thì để cho lão phu nói cho người biết, đan đạo to lớn, không phải công phu trên miệng. Lời nói vừa dứt, thì tay phải Chu Đức Khôn nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình nhỏ. Đây là độc huyết, do độc của người hóa thành ngày đó, lão phu đã giải khai nó. Loại độc này nhìn như bá đạo, nhưng trên thực tế nguyên lý cực kỳ đơn giản. Chu Đức Khôn ngạo nghễ mở miệng, đem bình thuốc này quăng ra, ném đến trước mặt Mạnh Hậu. Đây là giáo huấn đầu tiên của lão phu đối với người, chính là độc dịch trong bình này. Người... Còn chưa đợi cho Chu Đức Khôn nói xong, thì lão đã trợn trừng hai mắt. Lúc này, tu sĩ xung quanh cũng đều là một mảnh tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều tập trung trên người Mạnh Hậu, đến cả tứ trưởng lão kia cũng đều nhìn sang. Bởi vì nháy mắt khi Mạnh Hậu tiếp được chai thuốc kia, bình thuốc này trực tiếp vỡ vụn, chất lỏng màu đen cùng với sương mù mang theo mùi tanh hôi phiêu phụ trong lòng bàn tay Mạnh Hậu. Cũng chính lúc này, trong lòng bàn tay Mạnh Hậu dường như có một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, khiến cho hắc vụ kia co trúc lại rồi tiêu tản, khiến cho hắc dịch kia không ngừng quay cuồng. Cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở, nhưng dưới sự tận mắt chứng kiến của mọi người ở bốn phía, hắc dịch kia hóa thành một đan dịch, một đan dược màu đen. Cũng lúc này, khí tức màu đỏ nhẹ nhẹ tràn ra, màu sắc của đan dược đã trở thành màu tím, không còn mùi tanh hôi nữa, mà lại có mùi thơm mát thản nhiên khuếch trương ra, khiến cho người ngửi thấy tinh thần rung lên. Ngưng dịch thành đan. Trong lòng Chu Đức Khôn lộp bộp một tiếng. Nhất định là có kỹ xảo. Việc này tuyệt không có khả năng. Người này mới bao nhiêu tuổi chứ? Loại thủ đoạn ngưng dịch thành đan này chỉ có Tử Lô mới có thể làm được. Chương bảo đan của Chu Đức Khôn. Chu Đức Khôn đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh đáy lòng lại bắt đầu phủ định. Mạnh Hậu ho khan một tiếng, có chút ngại ngùng. Hắn tự nhiên sẽ không làm cho Chu Đức Khôn khó xử. Có thể ở chỗ này gặp được Chu Đức Khôn, đáy lòng Mạnh Hào đã sớm bị vui sướng chiếm cứ. Loại phương pháp ngưng dịch thành đan này, sau khi hắn trở thành Tử Lô thì mới biết được. Cũng không có trở thành hành động kinh người cỡ nào. Giờ phút này chỉ là chào hỏi giữa đan sư với nhau mà thôi. Nhưng mà với nguy hiểm tiềm tàng đến từ quý gia, Mạnh Hạo dưới tình huống không hoàn toàn nắm rõ sẽ không nhận Chu Đức Khôn. Thân là đan sư, loại thủ đoạn nho nhỏ này của người, lão phu thấy thật trơ trẽn. Độc dịch này, khi lão phu nghiên cứu đã xác nhập vào không ít dược thảo, không nghĩ tới lại bị ngươi bu lợi, mượn nó làm luyện hóa thành đan. Không nói trước đan đạo của ngươi như thế nào, loại thủ đoạn này là không được. Chu Đức Khôn, một bộ dáng vẻ đại sư, trong nghiêm túc mang theo trăng dậy mở miệng. Lời nói vừa ra, trong lòng người bốn phía đều có chút ngộ ra, đến cả tứ đại trưởng lão cũng có suy nghĩ gì. Khiếp sợ dưới đáy lòng cũng vơi đi rất nhiều, dù sao trong ý thức chủ quan của bọn họ vẫn tin tưởng Chu Đức Khôn hơn. Nói thì nói thế, nhưng đáy lòng Chu Đức Khôn lại là cực kỳ ngưng trọng, nhưng nghĩ đến đây là mặt thủ, chính mình lại là chủ lô của đan đông nhất mạch, thì lão nhanh chóng lấy lại tự tin, càng thêm nhận định chắc chắn đối phương dùng tiểu xảo. Đến trước mặt lão phu, ngươi luyện chế ra một viên đan dược, xuất ra toàn bộ bản lĩnh của ngươi để lão phu xem thử. Chu Đức Khôn hất cằm, ngạo nghễ mở miệng, nhưng đáy lòng đã hạ quyết tâm muốn mượn cơ hội này xem thử đối phương rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Mạnh Hào mỉm cười, liếc mắt nhìn Chu Đức Khôn một cái, lắc đầu, vỗ về phía túi trữ vật, lấy ra một cái lò luyện đan tầm thường, lại lấy ra một chút thảo dược ném vào trong lò đan. Chỉ dùng thời gian nửa khắc đồng hồ, liền luyện ra một lò đan dược. Mùi thuốc không đậm, đan dược thành màu xanh. Nhưng đan dược Mạnh Hào tự mình luyện chế, cho dù là đan dược tầm thường, cũng đủ để oanh động bát phương. Chính là ngay sau khi đan dược này của hắn xuất hiện, thì người xung quanh lại không hề có biểu cảm gì, ngược lại còn có tiếng cười trào phúng vang lên. đến cả tứ đại trưởng lão cũng đều nhíu mày. Lão thái bà nọ thì thở dài, lắc đầu không nổi. Còn có Hàn Tuyết Sang cũng là nhăn đôi mi thanh tú lại. Từ ánh mắt nhìn Mạnh Hào có thể thấy được giống như sợ Mạnh Hào mất mát. Lúc này mới lộ ra ý cổ vũ. Mạnh Hào sửng sốt, hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng, đang dược màu xanh trước mắt này nhìn như đơn giản. Nhưng từ trong tay hắn luyện ra, mùi thuốc động lại mà không tán. Dược thảo giữ được 8 phần dược liệu, là một viên đan cảnh giới trúc cơ. Đây là đan dược ngươi luyện à? Thôi, lão phu cũng không làm khó dễ người, để người tâm phục khẩu phục, để người biết cái gì mới là đan dược. Đáy lòng Chu Đất Khôn nhẹ nhàng thở ra. Đan đạo của Mạnh Hạo trong vô hình đã sớm vượt qua Chu Đất Khôn nhiều lắm. Luyện chế đan dược đã làm đến hoàn toàn nội liễm, trừ phi cầm trong tay, còn không thì với cảnh giới của Chu Đức Khôn lúc này không thể nhìn ra được. Giờ phút này, Chu Đức Khôn vẻ mặt lạnh nhạt, vẫn một bộ dạng cao nhân như trước. Nói xong thì tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra một cái lò luyện đan. Lò luyện đan này là dùng ngọc thạch đúc thành, vừa xuất hiện thì lập tức tản ra linh khí nồng đậm. Mạnh Hào nhìn thấy cũng phải sửng sốt, với hiểu biết của hắn đối với lò luyện đan thì có thể nhìn ra đây là lò luyện đan bát phẩm. Nhất là trên lò luyện đan còn điêu khắc mấy con thủy thú, đây không phải là hoa văn tầm thường mà tương tự đồ đằng, có tồn tại hiệu quả đặc thù. Cảm giác được ánh mắt của Mạnh Hào, Chu Đức Khôn âm thầm đắc ý. Lò luyện đan này là gia tộc Hàn Tuyết tặng cho lão. Khi vừa mới đạt được thì lão từng hưng phấn thật lâu. Đan đạo của lão tuy nói thường thường nhưng lại thắng ở ổn định, lại có thêm lò luyện đan này có thể luyện ra được đan dược có trình độ nhất định, trong 10 lần luyện thì thành 9 lần. Lò luyện đan vừa ra, tay phải Chu Đức Khôn xuất hiện một khối tảng đá màu đỏ, sau khi nâng lò luyện đan lên, lập tức có hỏa diễm từ trên tảng đá kia khuyết trương tản ra. Ngay sau đó, tay trái lão không ngừng lấy dược thảo ra, thôi hóa thành 5 bất động theo nhu cầu, ném từng thứ vào trong lò đan, mạnh mẽ ấn ở phía trên. Lò luyện đan lập tức chớp lóe quang mang, thân ảnh Chu Đức Khôn ở bên trong tia sáng này lập tức giống như có tiên quang, hiển lộ ra vẻ cực kỳ cao lớn, như thể thần thánh, làm cho người thấy nhìn không được từ đáy lòng xuất hiện cảm giác tinh phục. Lão lúc này cho dù có dùng từ tiên phong đạo cốt để hình dung thì cũng thích hợp. Không hổ là Chu đại sư, vừa thấy đã biết là đại sư đan đạo. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy Chu đại sư luyện đan, mỗi lần đều là tâm thần chấn động, tất cả đều là bội phục. Tu sĩ xung quanh thấp giọng bàn tán, ý tôn kính trong mắt vô cùng rõ ràng. Ngay cả tứ đại trưởng lão kia giờ phút này cũng đều mang theo mỉm cười, gật đầu lộ ra tôn kính đối với Chu Đức Khôn. Vẻ mặt Mạnh Hạo có chút cổ quái, người ngoài nhìn không ra, nhưng hắn vừa liếc qua đã thấy Chu Đức Khôn luyện chế đan dược không tệ, nhưng lại càng không tệ là lão lúc này đang vận chuyển một loại công pháp. Công pháp này giống như có thể khiến bản thân tản ra hào quang vạn trượng, khiến người tin phục. Khó trách lão ở chỗ này phong sinh thủy khởi. Công pháp này đích thị là tạo ra tác dụng thật lớn. Nhưng năm đó thì lão không biết mới đúng. Chẳng lẽ sau khi đi vào mặt thổ thì đạt được à? Mạnh Hào nghĩ. Một lát sau, có tiếng nổ vang từ trong đan lô truyền ra. Hai mắt Chu Đức Khôn lóe tinh quang. Tay trái vỗ lên đan lô, quang mang chói mắt lập tức tràn ra. Một viên đan dược màu trắng từ từ bay lên từ trong đan lô. Ngay khi đan dược này xuất hiện, đan hương nồng đậm lập tức mạnh mẽ trào ra. Thế mà trực tiếp tản ra trong phạm vi hơn 10 trượng, khiến cho người xung quanh ngửi thấy đều nuốt nước miếng, ai nấy đều phấn chấn tinh thần, tu vi trong cơ thể cũng đồng đầy. Đây mới là đan dược. Không đợi nuốt vào đã có thể làm cho tu vi của người hoạt động. Viên thuốc này không tầm thường. Xác thực không tầm thường, thậm chí so với đan dược lần trước Chu đại sư luyện ra còn cường đại hơn. Ha ha,

Đan dược này tuy nói chỉ là đan dược trúc cơ, nhưng lại không tầm thường chút nào. Trong đó ẩn chứa đan đạo chi ý, lại càng kinh người. Đan dược trong suốt dịch thấu. Đan hương không ngờ là lại làm được động mà không tán. Nếu không phải là Nghiêm Mộ có công pháp, tông môn đặc thù, tuyệt không có khả năng huyễn hóa ra hư ảo này. Càng khó tin là dược hiệu của đan dược này lại đã là ngoài 8 phần. Nếu là người này nghiêm túc luyện chế, ra được 8 phần dược hiệu không có gì là lạ. Nhưng đan này rõ ràng là tùy ý mà làm. Nhưng chỉ là tùy tính làm, liền luyện ra bát tuyệt đan. Việc này... Tu sĩ Hòa Nghiêm vẻ mặt kích động, khao khát nhìn đan dược hư ảo trong tay. Giờ phút này hư đan này đã dần dần tán đi. Cho đến sau khi hoàn toàn tán đi, thì tu sĩ Hòa Nghiêm thở dài một tiếng. Đây mới là đan dược, mới là thiên địa đại đan chân chính. Người có thể luyện ra loại đan dược này mới đáng được xưng tụng là đại sư. Cùng với loại đan dược mà đan hương tán bát bốn phía này, ngửi thì thấy cũng được. Nhưng trên thực tế thô tục đến cực điểm, so sánh với đan dược này, đây là khinh nhờn. Đây căn bản là không thể so sánh. Giống như phần chó vậy, làm sao mà so sánh được? Nam tử trung niên họ Nghiêm nói tới chỗ này rất là không vui chán ghét, nhìn thoáng qua Mạnh Hạo. Trung niên họ Nghiêm này hiển nhiên là lấy cái nhìn chủ quan, trực tiếp cho rằng đan dược màu xanh này là do Chu Đức Hôn luyện chế. Dù sao trước khi tới nơi này, y cũng có nghe qua người mặc thổ nói về vị Chu Đức Hôn đại sư này. Mạnh Hạo sửng sốt, lắc đầu cười gượng. Lúc này, không chỉ mình hắn ngây ngẩn cả người, mà tất cả tu sĩ xung quanh cũng đều là sửng sốt. Còn bốn vị trưởng lão thì quả thật là đã bị một màn đột nhiên này làm cho câm nín. Bọn họ không hiểu gì về đan đạo, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy dường như đan dược trong tay nam tử trung niên này mới rồi, cùng viên đan dược mà Mạnh Hạo luyện chế lúc nãy có chút tương tự. Nhất là câu nói kế tiếp, dường như cái viên đan dược bị nói thô tục như phần chó kia, hình như là do Chu Đức Côn luyện chế ra. Việc này hình như có cái gì không đúng. Hay là trong lọ đan của Chu đại sư luyện chế ra hai viên đan dược. Bất kể như thế nào, Chu đại sư đức cao vọng trọng, đan đạo đỉnh phong, việc này tuyệt không sai. Sau khi mọi người xung quanh vẻ mặt cổ quái, nhìn trung niên họ Nghiêm đã xoay người nhìn Chu Đức Côn. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn, cũng có xấu hổ, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Mới vừa rồi Nghiêm Mộ nói lời bất kính. Mong rằng Chu đại sư thứ lỗi, tại hạ đối với đan đạo si bề, không chịu được kẻ khinh nhận đan đạo. Nhưng lúc trước cũng là quá kích động, chính là bị vẻ bề ngoài che mắt. Chu đại sư không hổ là đệ nhất đan sư bạc thủ, đan đông nhất mạch, càng làm cho tại hạ bội phục đến cực điểm. Chỉ là viên đan dược đó thôi, cũng đủ để nhìn ra đan đạo tạo nghệ của Chu đại sư. Dĩ nhiên, đã là đan phong tạo cực. Trung niên họ Nghiêm thở dài một tiếng, vui lòng phục tụng, lại ôm quyền cúi đầu thật sâu. Chu Đức Hôn ngẩn người, theo bản năng ho khan vài tiếng, đầu óc ong ong, một màn biến hóa này quá nhanh, làm cho lão có chút khó có thể chấp nhận. Đáy lòng có chút chột dạ. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo. Khi thấy ý cười trên mặt Mạnh Hạo như có như không, thì đáy lòng Chu Đức Hôn lại càng trống rỗng. Chu Đức Hôn bây giờ đâm lao phải theo lao, trong trường hợp này, lão tự nhiên không thể đi phủ nhận. Vì thế sau khi ho khan, chính là gật gật đầu, không dám nói thêm cái gì. Hàng Tuyết đạo hữu, hôm nay đã không cần phải so nữa rồi, có thể tận mắt nhìn thấy đại sư đang đạo như Chu đại sư. Vậy Nghiêm Mộ tâm phục khẩu phục, chỉ cần viên đan dược mới vừa rồi. Tài hạ nhìn ra, đan đạo Chu đại sư, tài hạ thực không dám so sánh. Nam tử trung niên họ Nghiêm ôm quyền cúi đầu, khi ngẩng đầu thì nhìn về phía thanh niên có vẻ mặt tang thương trong ba người. Nghiêm đại sư cần gì tự coi nhẹ mình. Đan đạo một đường, ta mặc dù không hiểu, nhưng cũng biết chỉ có đấu mới biết thắng bại. Huống hồ cũng lâu rồi, ta chưa có trở về nơi đây rồi, đang định hồi tưởng một chút. Nghiêm đại sư sao không cùng vị Chu đại sư này đấu đan một lần? Thanh niên mỉm cười, biểu tình không che giấu vẻ tang thương cùng cảm khái. nhìn về bốn phía, sau đó ánh mắt rơi vào trên người tứ đại trưởng lão của gia tộc Hàn Tuyết. Đảo qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên người đại trưởng lão. Người cũng đã lớn rồi. Gã vừa nói xong những lời này, thì tất cả mọi người trong quảng trường ai nấy vẻ mặt đều biến hóa. Ba người này xuất hiện quá mức đột ngột, nhất là lão già kia, vừa nhìn đã biết là tu sĩ Tây Mạc. Nhưng hôm nay, Thánh Tuyết Thành đã sớm tồn tại bức tượng trận pháp vô hình cản trở, tu sĩ đồ đằng là không thể nào tiến vào. Nhưng ba người này lại cứ thế ở trước mặt mấy trăm tu sĩ nơi đây, thoải mái thông dong mà xuất hiện. Hơn nữa, vị trung niên họ Nghiêm kia vừa nói một tràng, khiến vẻ mặt tất cả mọi người ở đây đều cổ quái, làm cho ba người này trong mắt. Tất cả mọi người đều lập tức trở nên thần bí khó lường. Gần như ngay khi thanh niên kia mở miệng, tứ đại trưởng lão gia tộc Hàn Tuyết xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nhất là đại trưởng lão, ngay từ khi đối phương vừa xuất hiện thì sắc mặt lão đã đại biến, bây giờ thì hô hấp lại càng trở nên dồn dập, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Ba trưởng lão bên cạnh thì lộ ra vẻ chần chừ, nhìn người thanh niên kia. Ở trên người thanh niên này, bọn họ cảm nhận được hơi thở huyết mạch của đồng tộc. Người đại trưởng lão hô hấp dồn dập. Lúc này trên quảng trường, trung niên nam tử họ Nghiêm lắc lắc đầu, hiển nhiên là không tiếp thu lời nói của người thanh niên kia, cũng không để ý đến người bốn phía, bởi vì thân phận thanh niên này xuất hiện khiếp sợ, mà là nhìn về phía Chu Đức Khôn, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Chu đại sư, Nghiêm mỗi cho rằng giữa ngài và ta đã không cần thiết phải đấu đan nữa, nhưng tại hạ có một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng Chu đại sư lấy viên đan dược lúc trước trà, để tại hạ có thể chân chính được thưởng thức một chút, như thế là đủ. Trung niên họ Nghiêm vẻ mặt cực kỳ thành khẩn, lại ôm quyền cúi đầu. Nhưng Chu Đức Khôn đứng đó, đáy lòng cũng lợp bợp một tiếng, vẻ mặt giữ vững mỉm cười. Nhưng thật ra thì nội tâm gần như muốn khóc lên. Ta lấy đậu trà viên đan dược đó chứ. Mạnh Hạo ho khan một tiếng không nói gì. Chu đại sư, việc này Nghiêm mộ biết là có chút lỗ mãng, nhưng thỉnh Chu đại sư xem trên tình cảm, đều là đan đạo nhất mạch mà thỏa mãn nguyện vọng này của Nghiêm mộ. Tại hạ nguyện lấy một viên đan dược thượng phẩm bản thân luyện chế, trao đổi một lần được ngắm nhìn đan kia. Trung niên họ Nghiêm đợi nửa buổi không thấy Chu Đức Khôn gật đầu, vì thế vẻ mặt chân thành hơn, lại ôm quyền cúi đầu. Y tu vi là Nguyên Anh, thế nhưng lại hướng Chu Đức Khôn ôm quyền, thái độ lại càng thành khẩn, có thể thấy được người này đối với đan đạo chấp nhất cỡ nào. Ngay cả mọi người xung quanh đều thấy, nếu Chu đại sư không lấy ra đan dược thì không khỏi có chút quá cuồng vọng. Dù sao đối phương không phải xin luôn, mà chỉ là vì thưởng thức, thậm chí còn lấy ra đan dược để trao đổi một cơ hội thưởng thức này. Chu Đức Khôn sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt rồi, đang muốn mở miệng thì trung niên nam tử họ Nghiêm nhíu mày. Chu đại sư, Nghiêm mỗ chính là muốn thưởng thức một chút mà thôi, chút yêu cầu này chẳng lẽ Chu đại sư vẫn không đồng ý à? Chu đại sư có thể yên tâm, Nghiêm mỗ tuyệt sẽ không nói điều, chỉ là thưởng thức. Trung niên họ Nghiêm chân thành nói xong lại cúi đầu. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, không nói một lời, khóe miệng lộ ra ý cười như có như không, cũng có ngại ngùng. Liên tục cúi đầu, nếu là người khác, nhất định sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Nhưng hôm nay, Chu Đức Khôn gần như mỗi lần nhìn thấy tu sĩ họ Nghiêm cúi đầu là một lần hết hồn. Lúc này lão cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa gì nữa. Việc đến trình độ này đã không còn nằm trong tầm khống chế của lão. Tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lấy trà viên đan dược luyện chế lúc trước, ném cho tu sĩ họ Nghiêm. Trung niên họ Nghiêm tinh thần trung lên, hai tay sau khi nhận lấy, cố đè xuống nội tâm kích động, mang theo chấp nhất đối với đan đạo. Đầu tiên là hít sâu một cái, nháy mắt là ngưng thần, định khí, để cho bản thân giữ vững trạng thái tốt nhất. Sau đó, mới như hành hương mà nhìn lại. Ngay khi tu sĩ họ Nghiêm, nghiêm túc thưởng đan, thì thanh niên khiến cho tứ đại trưởng lão Hàn Tuyết tộc khẩn trương, lại mắt nhìn bốn phía, trên mặt mang theo vẻ hụi ức. Ta vẫn có thể cảm nhận được khí tức của phụ thân, xem ra ông ta xác thực còn chưa chết, nhưng mà khí tức quá suy yếu đến cực hạn. Phụ thân nghiêm khắc của ta kìa, thì cha vẫn còn đang ngủ say. Thanh niên cười cười, nhưng bên trong nụ cười lại có vẻ tang thương nồng đậm. Những lời này của gã vừa thốt xong thì sắc mặt ba vị trưởng lão khác ngoài đại trưởng lão đều đại biến. Trong chớp mắt, bọn họ liền nhớ tới một chuyện cấm kỵ đã phát sinh từ trước lâu trước kia ở trong gia tộc mình. Hàn Tuyết Tùng. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm người trung niên kia, từng chữ mở miệng. Lời lão còn quanh quẩn, khi chơi vào tai ba vị trưởng lão còn lại thì như sấm vang. Còn nghe vào trong tai những tộc nhân khác thì cũng đồng dạng, khiến bọn họ sửng sốt như nhớ đến điều gì đó, vẻ mặt không thể tin nổi. Hàn Tuyết Tùng à, người này, ta nhớ rồi, bên trong tộc điển có ghi lại. Ở ngàn năm trước, gia tộc Hàn Tuyết Tạ từng xuất hiện một vị thiên kiều. Tên của hắn chính là Hàn Tuyết Tùng. Quả thật có người này, trong tộc từng miêu tả, người này tà ác khôn cùng, mất hết nhân tính. Trong vòng trăm năm sau khi lên Nguyên Anh thì lại phát trộ, muốn hấp thu sinh cơ cùng với tu vi của chính phụ thân mình. Cũng là một trong hai đại lão tổ trảm linh của gia tộc Hàn Tuyết Tà nằm đó, Hàn Tuyết Thiên Nghiệp. Ta cũng nhớ rồi, nhưng chẳng phải tộc điển cũng nói Hàn Tuyết Tùng sau khi thất bại thì đã bị lão tổ Hàn Tuyết Thiên Nghiệp tự tay giết chết rồi hay sao? Tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết ở bốn phía nhất thời ồ lên. Thanh âm của bọn họ truyền khắp bốn phía, phàm là tu sĩ nghe được đều biến đổi vẻ mặt. Hai mắt Mạnh Hạo hơi hơi chợt lóe, thầm nghĩ nếu là người của gia tộc Hàn Tuyết nói là thật, thì tâm tính của thanh niên tràn ngập vẻ tang thương này cực kỳ đáng sợ. Ta đã đi nhiều năm, không nghĩ tới còn có tộc nhân nhớ rõ ta. Thanh niên cười cười, ánh mắt bỗng nhiên thoáng chớp tinh mang, rơi vào trên người Chu Đức Hùng. Chu Đức Hùng sắc mặt khó coi, căn bản là không cần ánh mắt của thanh niên kia thì tâm đã chết lặng. Nội tâm liên tục thở dài, bởi vì lão thấy được sắc mặt của trung niên tu sĩ họ Nghiêm giờ phút này đang dần dần trở nên khó coi. Loại sắc mặt biến hóa này đầu tiên là cảm thấy khó tin, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là không cách nào tin được. Cho đến khi biến thành khó coi, thân thể còn đang trung trung. Xong rồi, xong rồi. Chu Đức Hôn cười gượng, đáy lòng đã bắt đầu trung trung. Đúng lúc này, tu sĩ họ Nghiêm hít sâu một cái, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Chu Đức Hôn. Đang này. Chu Đức Hôn đang muốn mở miệng, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy vị trung niên họ Nghiêm kia, lại lần nữa ôm quyền cúi đầu thật sâu. Tại hạ đan đạo xác thực không bằng Chu đại sư, nhưng đại sư cũng không cần phải lấy loại đan dược này ra để nhục nhã ta. Viên thuốc này căn bản cũng không phải Chu đại sư ngươi tự mình luyện chế. Đan dược thô thiển thế này, Chu đại sư cần gì phải dùng cái này để nhục nhã Nghiêm mổ. Trung niên họ Nghiêm đáy lòng có phần tức giận, thản nhiên mở miệng. Ta, trong lòng Chu Đức Hung càng thêm khẩn trương, đang muốn giải thích. Chu đại sư, Nghiêm mổ chỉ là muốn nhìn đan dược một chút mà thôi. Nếu ngài không nguyện cho ta xem viên lúc nãy, như vậy chỉ cần Nghiêm mổ nhìn một chút, những đan dược khác do ngươi tự luyện chế cũng có thể. Kính xin Chu đại sư thành toàn. Trung niên họ Nghiêm hít sâu một cái, áp chế tức giận trong nội tâm. Vì để tận mắt thấy được đan dược, lại ôm quyền cúi đầu. Đáy lòng Chu Đức Khôn đã muốn mở miệng mắng người. Trong lòng hiện lên tuyệt vọng, lão rất muốn lớn tiếng nói cho đối phương biết, đan dược lúc trước cứ nhìn thấy chính là do lão tử luyện chế. Nhưng ánh mắt mọi người ở đây hôm nay, thậm chí đến cả tứ đại trưởng lão cũng chú ý, quan trọng nhất là mấy tiểu nữ tử phía sau lão cũng đều như thế. Mặt khác, tu sĩ bốn phía bắt đầu lên tiếng ủng hộ y. Chu đại sư, lấy đan dược trà cho đan tu từ bên ngoài này đến nhìn đi, cho ấy biết lợi hại của đan tu mặt thổ chúng ta.